Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh hoàng liếc mắt nhau một cái. Tiếp đó là đồng loạt hô lên. Mau cứu người, cứu người. Rất nhiều kiệu phu, hỉ nương, nha hoàn cùng gia nô bị dọa đến lập tức xông lên phía trước. Nhưng đến bên vách núi rồi mới phát hiện sự tình không giống như bọn họ tưởng tượng. Quả thực có một nữ tử đang đứng bên vách núi. Nhưng thập nhị cách cách chính là đang khuyên nhủ nàng. Cô nương, người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nha. Có chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà. Tĩnh Tâm dè dặt nhìn về cô nương áo tím đang đứng cách vách núi đúng một bước. Chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi đi đi. Đỗ Kiều Tuyên giận dữ trừng mắt nhìn nữ tử mỹ lệ xa lạ này, nhưng ánh mắt thì lại liên tục nhìn về núi rừng xanh thăm thẳm ở trước mắt. Hắn tại sao còn chưa đến vậy? Kiều Tuyên cô nương, ngươi tại sao lại đến nơi này? Lâm Di một thân hỉ nương trang phục thở hổn hển chạy đến bên người thầm những cách cách, về mặt lo âu nhìn Đỗ Kiều Tuyên. Ba năm trước cũng tại chỗ này đã từng phát sinh một việc đáng tiếc, nàng thế nào lại đến đây? Lâm Di, vậy nàng không phải là... Đỗ Kiều Tuyên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ, cảm tức quan sát vị tuyệt sắc mỹ nhân đang một thân áo đỏ quàng cổ. Người chính là thân nương của Thừa Diệp. Tĩnh Tâm không phủ nhận, tuy nhiên lại không hiểu đố kỵ kia của nàng là từ đâu mà tới. Phải, người cũng biết hôm nay là ngày đại hỷ của ta, có thể giúp đỡ được không? Đừng giúp động khiến ta suối quẩy. Nam mãnh liền hít một hơi, nghiến răng phẫn nộ quát. Ta chính là muốn nhảy, chính là muốn người suối quẩy đấy. Ai bảo ngươi đoạt Thừa Diệp của ta? Nguyên lai là như vậy. Không ngờ rằng một kẻ mù tính tình táo bạo lại có người muốn đoạt. Nàng đột nhiên cảm thấy yếu kỳ, không biết vị hôn phu của mình trông như thế nào. Vậy được thôi, ta xoay người trở lại, người có thể nhảy rồi. Nàng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bởi vì những kẻ vì tình xem nhẹ bản thân chính là loại mà nàng khinh thường nhất. Đời người có rất nhiều chuyện tốt đẹp, ngoại trừ tình yêu nam nữ ra, còn có rất nhiều chuyện có thể làm mà. Nàng rất nhanh xoay người lại, còn những người khác chỉ biết đứng ngẩn ra, không ngờ rằng lòng dạ thầm nhìn cách cách kia lại thâm độc như vậy. Cho dù bọn họ cũng không thích Đỗ Kiều Tuyên, nhưng mạng người quan trọng, sao lại có thể thấy chết mà không cứu? Mọi người vẫn bày miệng tám lời khuyên nhủ Đỗ Kiều Tuyên, nhưng nàng căn bản không để tâm đến họ. Bất quá không nhảy là được rồi. Tĩnh Tâm mím mím môi, lại xoay người đến đối diện với nàng. Sao lại không nhảy? Có muốn ta giúp người một tay không? Nói rồi, nàng đúng là đang bước tới. Đỗ Kiều Tuyên bị sợ đến cả mặt trắng bệch. Ngươi đừng qua đây. Nàng không phải thật sự muốn chết, chỉ là nghe nói Thừa Diệp hôm nay phải thành thân, nàng giận quá mới chạy tới nơi này, còn muốn nha hoàn đi báo với hắn, chỉ là hắn nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nhưng vào đúng lúc này, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay tới. Tĩnh Tâm lo lắng Đỗ Kiều Tuyên đang phô trương thanh thế kia không cẩn thận mà rơi xuống vực, trực giác một tiếng lên phía trước để ngăn cản nàng. Nhưng cùng lúc đó, Đỗ Kiều Tuyên vui mừng hôn lên một câu: Thừa Diệp. Lâm Di cùng những người khác đồng loạt kêu to: Bối Lạc gia. Nàng sừng sốt, đang lúc chưa kịp có phản ứng gì nhiều, nam nhân cao to anh tuấn kia đã bất ngờ chế trụ cánh tay của nàng, thi triển khinh công bay vào trong rừng. Chờ một chút, chờ một chút. Đỗ Kiều Tuyên bực bội bộc phát. Thập nhị cách cách, tại sao lại che ở trước mặt nàng? Nàng biết Thừa Diệp không thể nhìn thấy, nên chỉ có thể nghe được âm thanh mới nhảy tới bên người nàng, nhưng lại bắt sai người rồi. Đáng ghét. Nàng tức giận, dậm dậm chân thét chói tai. Nhưng Tĩnh Tâm nào có thể nghe thấy cái câu đáng ghét đó chứ? Nàng chính là đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen mê người thâm thúy khiến người ta bị hút sâu vào đó của Thừa Diệp, lại nhìn đến bốn bề cây xanh rậm rạp, một người mắt sáng như nàng mà muốn bước đi trong cánh rừng xanh tươi tốt này đã là có chuyện rồi. Nhưng hắn làm sao lại rất quen thuộc, có thể một đường đi xôn xẻ? Hắn không phải bị mù sao? Một trận bay vút qua không thể được báo trước, hắn đột nhiên thả nàng ra. Nàng còn chưa kịp có phản ứng gì nhiều cho đến khi ngã ngồi ở trên mặt đất. Ai ui. Sau khi đau nhức hô lên một tiếng, nàng mới giật mình phát hiện bản thân mình giống như một thứ rác rưởi bị hắn hung hăng ném xuống đất. Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn vị nam tử anh tuấn đang đứng thẳng băng trước mặt nàng. Ê, người chỉ ít cũng phải thông báo một tiếng chứ. Giọng nói của ngươi. Hắn nhíu mày cắt đứt lời của nàng. Ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Nàng tức giận vô vô mông đứng dậy. Qua gặp mặt của một vị hôn phu tương lai này của nàng phải nói là hơi lớn. Qua gặp mặt của vị hôn phu tương lai này của nàng phải nói là hơi lớn đó nha. Cái mông của nàng đau quá rồi. Người giúp cổ là ai? Ừ, Nếu như ngươi là Thừa Diệp Bối Lạc, ta đây chính là tất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.